Nếu như để cho cô ta ở lại nhà họ Diệp, thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ đây? Nếu như mà anh rể và em vợ, tốt xấu gì cũng có điều cấm kỵ. Huống hồ gì cô ta cũng không thể luôn luôn chạy đến nhà họ Diệp, không phải sao? Còn đây cũng vì ngăn cản tình cảm của gia đình không hòa thuận nên mới quyết định như vậy. Nếu như lúc trước Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì chắc chắn bà cụ Diệp sẽ nói rằng Diệp Ân Tuấn tự khen mình đẹp. Nhưng mà nhìn thấy chuyện của Thẩm Mạn Lan, bà cụ Diệp cũng cảm thấy đưa Tiểu Thi vào nhà họ Diệp quả thật là không phù hợp. Được rồi, cứ dựa theo con nói mà làm đi. Nhưng mà ở phía bên ba mẹ của nhà họ Thẩm có đồng ý không vậy? Chuyện này thì để cho Hà Lan nói đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho bà cụ Diệp có hơi buồn bực. Con nói xem, cái đứa bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Hiện tại trong lòng Hạ Lan có khúc mắc với Tiểu Thi, sao có thể trở về nói chuyện với ba mẹ của nhà họ Thẩm được? Huống hồ con đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ nhà họ Thẩm tạm thời vẫn còn chưa biết chuyện Hạ Lan trở về đâu. Mẹ thấy là chuyện này cứ để cho mẹ nói đi. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới nhớ đến ba mẹ của nhà họ Thẩm vẫn còn đang chìm ở trong việc Thẩm Mạn Lan không phải là con gái ruột của mình, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Liên quan đến chuyện anh và Thẩm Mạn Lan trở về vẫn còn chưa kịp nói cho ba mẹ Thẩm nghe nữa. Bây giờ có thêm một người là Tiểu Thi, Diệp Vân Tuấn cũng có một chút phiền muộn. Chuyện đều đã dồn ép lại với nhau, anh chỉ có thể nhờ bà cụ Diệp. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Còn có những chuyện của thím Trương nữa, mẹ xem. Chuyện đó thì con giữ lại mà giải quyết đi. Đối với chuyện của thím Trương, thật ra bà của Diệp rất muốn trực tiếp chơi chết bà ta. Nhưng mà mấu chốt bà ta chính là mẹ ruột của Diệp Ân Tuấn và Diệp Nam Phương. Nể tình mặt mũi hai đứa nhỏ nên bà cũng không tiện nhúng tay vào. Bây giờ hai đứa cũng đã lớn rồi, cũng biết đúng sai. Muốn xử lý chuyện như thế nào thì bà đều sẽ nghe theo hai đứa bé. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình có được một người mẹ giống như bà của Diệp, đây chính là một điều tốt nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Con biết rồi, mẹ, vậy thì chuyện của Tiểu Thi và Hạ Lan nhờ mẹ vậy. Con yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng của Diệp Ân Tuấn vô cùng không yên. Thẩm Mạn Lan trang điểm sao? Không thể nào, anh ở đó mà cô không có làm như vậy. Anh vừa mới rời khỏi không lâu, lâu thế mà Thẩm Mạn Lan lại trang điểm. Cô trang điểm cho ai nhìn vậy chứ? Hay là nói giữa Thẩm Mạn Lan và Tiểu Thi đã xảy ra vấn đề gì đó? Diệp Vân Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Lúc này Thẩm Mạn Lan đang trong phòng làm việc của bác sĩ, dùng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm ở trên mặt. Bây giờ mặt của cô đỏ đến dọa người, con nơi còn bị rách luôn cả da. Bác sĩ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy thì nhỏ giọng hỏi, cô Diệp, cô đây là không muốn gương mặt của mình nữa hả? Làm bỏng thành cái dạng này rồi mà còn trang điểm nữa. Cô thật là... Không phải là tôi sợ mình sẽ dọa đến ngây ngây vừa mới phẫu thuật xong đó sao? Nếu như con bé nhìn thấy gương mặt của tôi bị bỏng, tôi phải giải thích như thế nào đây? Được rồi, bác sĩ, tôi đã biết mình sai rồi. Ông mau khám cho tôi đi. Xem có thuốc gì làm cho mặt tôi trông không đáng sợ như thế nữa không? Nghe thấy lời nói của Thẩm Mạn Lan, bác sĩ lắc lắc đầu cúi đầu xuống kê đơn thuốc cho cô. Đúng lúc này Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại đến, trong mắt thấy số điện thoại của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan đột nhiên ấm ức vô cùng. Cuộc chiến giữa cô và Tiểu Thi, ai cũng sẽ không tin, ngay cả bà Diệp cũng không cảm thấy cô quá nhỏ mọn, cô không cảm thấy Tiểu Thi sẽ làm điều gì đó với cô, thậm chí còn bảo cô đừng làm những chuyện quá khó coi ở bên ngoài. Ai cũng biết được cô mới là người bị ức hiếp, lúc này thấy Diệp Ân Tuấn gọi điện đến. Mặc dù mới xa anh không bao lâu, nhưng tâm trạng của Thẩm Hạ Lan vẫn có một chút khó chịu. Cô cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng làm việc, đi trên hành lang, nhận điện thoại của Diệp Ân Tuấn. Alo? Giọng nói của cô có một chút nghẹn ngào. Diệp Ân Tuấn lập tức nghe ra. Sao vậy? Bị ủy khuất sao? Anh nghe mẹ nói em trang điểm bị kích ứng đến da, mặt bị thương. Sao rồi? Có nghiêm trọng không? Hay là hai chúng ta gọi video để anh xem? Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết bà cụ Diệp đã gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn rồi. Thẩm Mạn Lan không biết bà cụ Diệp sẽ nói như thế nào, nhưng cô biết nếu như bây giờ cô nói là Tiểu Thi dùng nước nóng dội vào rồi, có lẽ bà cụ Diệp sẽ cảm thấy cô đang gây chuyện. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn không hề biết giao dịch giữa Thẩm Mạn Lan và Tiểu Thi. Nếu như nói cho Diệp Ân Tuấn biết sự uể khuất của mình, nói cho Diệp Ân Tuấn biết dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Thi, khó tránh được giao dịch giữa cô và Tiểu Thi bộc lộ ra. Đến lúc đó không ai biết Diệp Ân Tuấn sẽ tức giận đến mức nào. Dù sao một người đàn ông nào thích vợ của mình xem mặt mình thành vật để tiến hành giao dịch. Lúc đó cô đã quá gấp gáp rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng buồn bực nói. Mặt bị hủy rồi, có phải anh sẽ không còn thích em nữa không? Đây vốn dĩ chỉ là một câu hỏi theo bản năng. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nghe ra ý khác. Lấy nào bà của Diệp nói thật, Thẩm Mạn Lan bởi vì sự tồn tại của Tiểu Thi mà không còn tự tin nữa. Anh thở dài đau lòng nói, để cho anh nhìn thấy khuôn mặt của em được không? Không, xấu chết đi được, anh đừng nhìn, qua mấy ngày nữa là được rồi. Có đánh chết Thẩm Mạn Lan cũng không cho Diệp Ân Tuấn nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nếu như bị anh nhìn thấy, tất cả đều sẽ bị lộ. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan kiên trì như vậy, không khỏi đau lòng nói. Em đó, ở trong lòng anh, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, không cần phải trang điểm cũng xinh đẹp. Lát nữa, anh bảo Tống Đình mang đến cho em một ít thuốc mỡ rất tốt, đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Biết rồi, trong lòng của Thẩm Mạn Lan vẫn còn buồn bực. Đây là lần đầu tiên cô bị uất ức như vậy, còn thua ở dưới tay một cô gái 18-19 tuổi. Diệp Ân Tuấn lại không biết lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì lại nói. Nếu như em thật sự cảm thấy chướng mắt khi Tiểu Thi ở đó, anh sẽ người chuyển viện cho cô ấy có được không? Đỡ cho em nhìn thấy mà phiền lòng. Được, anh chuyển viện cho cô ấy đi. Đây là lời nói trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Chỉ cần Tiểu Thi không có ở đây, tâm trạng của cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, anh sẽ nói chuyện với viện trưởng của bệnh viện quân y, sẽ chuyển Tiểu Thi qua chỗ của anh. Bệnh viện tốt nhất mà Diệp Ân Tuấn có thể nghĩ đến không phải là bệnh viện trung tâm thành phố, thì chính là bệnh viện quân y. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thích Tiểu Thi ở bệnh viện trung tâm thành phố, vậy chỉ có thể chuyển đến bệnh viện quân y bên này. Thẩm Mạn Lan vừa nghe thấy Tiểu Thi phải chuyển đến bệnh viện quân y, lập tức cảm thấy buồn bực. Không được. Sao vậy? Dù sao cũng không được. Trong lòng Thẩm Mạn Lan nghĩ, cô nhóc kia chỉ muốn ở chùa ăn lộc Phật. Nếu như cô thật sự qua đó, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này để bò lên giường của Diệp Ân Tuấn cũng nên. Mặc dù cô vẫn luôn tin tưởng nhân phẩm và con người của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô nhóc Tiểu Thi kia có rất nhiều thủ đoạn. Ngộ nhớ để cho cô đạt được ý đồ, vậy không phải lợi bất cập hại hay sao? Ngày thấy Thẩm Mạn Lan phản ứng kịch liệt như vậy, lại nghĩ đến lời mà bà của Diệp nói với anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan thật sự đã bị Tiểu Thi làm ảnh hưởng. Hạ Lan, cô ấy chỉ là một cô nhóc, anh không có hứng thú với cô ấy. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan thầm nói, anh không có hứng thú với cô ta, nhưng cô ta lại rất có hứng thú với anh. Bỏ đi, cứ để cho cô ấy ở đấy đi, cùng lắm em không tính toán với cô ấy là được. So với việc đưa Tiểu Thi đến trước mặt Diệp Ân Tuấn, còn không bằng để cho cô ta ở bên cạnh mình còn tốt hơn. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng bà của Diệp nói cũng đúng, Tiểu Thi vừa cứu Nghe Nghe. Anh không thể để cho người ngoài nói, người nhà họ Diệp vong ân phụ nghĩa, ủy khuất cho em rồi. Câu nói này của Diệp Ân Tuấn đã khiến cho Thẩm Mạn Lan không cầm được nước mắt. Cô thật sự rất ủy khuất, vô cùng ủy khuất. Cho bây giờ có nỗi khổ mà không thể nói ra được, cảm giác này thật quá là khó chịu chết đi được. Diệp Ân Tuấn, em thật sự hối hận khi lấy thận của Tiểu Thi cho Nghe Nghe. Câu nói này của Thẩm Mạn Lan là nói thật, bây giờ cô đang tiến thoái lưỡng nan. Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài, xin lỗi, làm khó em rồi. Nếu như lúc trước đó sức khỏe của anh tốt, chắc chắn anh sẽ không lấy thận của Tiểu Thi. Con gái của anh sẽ tự mình cứu. Bây giờ dù sao chúng ta cũng nợ cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy cũng chỉ là một cô gái 18-19 tuổi, bây giờ mất đi một quả thận. Cuộc sống sau và hôn nhân, không biết có viên mãn hay không. Đây là thứ chúng ta nợ cô ấy. Những điều này đương nhiên Thẩm Mạn Lan cũng hiểu. Cô cũng không phải là người có trái tim sắt đá. Nhưng lấy Diệp Ân Tuấn để trao đổi tất cả những thứ này, trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu. Nhưng những chuyện này lại không thể nói với Diệp Ân Tuấn. Anh sao rồi? Thẩm Mạn Lan chỉ có thể chuyển chủ đề. Lúc Diệp Ân Tuấn nói đến chính mình liền tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ nói là mình không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Bảo Thẩm Mạn Lan không cần phải lo lắng cái gì. Mình chết ở đây có ngoan không? Bây giờ Thẩm Mạn Lan thật sự sợ nhất là Thẩm Minh chết qua. Thằng nhóc này vô cùng bảo vệ cô. Nếu như nhìn thấy mặt cô biến thành như thế vậy, chắc chắn sẽ làm rối loạn cả cái bệnh viện này lên. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, bây giờ Minh chết rất tốt, ngày nào cũng ở bên cạnh anh, cuốn lấy anh làm một số chuyện ở quân đội. Thằng nhóc này có thể rất khao khát về cuộc sống bộ đội. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới thở vào nhẹ nhõm nói, ở bên này có quá nhiều vi khuẩn, hơn nữa Nghe Nghe vừa mới làm phẫu thuật xong, tâm trạng không thể quá kích động. Anh bảo thằng bé không có chuyện gì thì đừng chạy qua bên này. Đợi mấy ngày nữa bệnh tình của Nghe Nghe ổn định rồi thì qua cũng không muộn. Em sợ con trai nhìn thấy khuôn mặt này của em sẽ không biết phải giải thích như thế nào, có đúng không? Diệp Vân Tuấn cười, nói ra sự lo lắng ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Hiểu rõ nhưng cũng không nói ra, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Ai muốn làm bạn với em? Anh chỉ muốn làm vợ chồng với em. Được rồi, anh biết rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ dặn Minh chết khoảng thời gian này không được qua. Sự đảm bảo của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hoàn toàn yên tâm. Em phải quay về bôi thuốc, không nói chuyện với anh nữa. Thật ra cô không nỡ cúp điện thoại, nhưng nếu bây giờ không cúp điện thoại, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời ủy khuất của mình. Càng nghe giọng nói của Diệp Vân Tuấn, cô lại càng cảm thấy mình ủy khuất. Được được, em mau quay về bôi thuốc đi. Anh bảo Tống Đình mang thuốc qua cho em. Mặc dù Diệp Vân Tuấn còn muốn nói điều gì đó với Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cúp máy trước. Anh lắc đầu, nói với Tống Đình ở bên cạnh. Cậu đi đưa thuốc mỡ tốt nhất qua cho mợ chủ. Ngoài ra đi xem điều tra mợ chủ và Tiểu Thi xảy ra chuyện gì không vui không. Nhớ phải âm thầm điều tra. Vâng. Tống Đình gật đầu vội vàng đi làm. Thẩm Mạn Lan đứng ở trên hành lang, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cố gắng kìm nén, không cho nước mắt chảy ra. Sau đó quay người lại phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ đã đưa ra phương pháp điều trị cho khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan. Bôi thuốc xong, Thẩm Mạn Lan mới quay lại phòng bệnh. Lúc Thẩm Nghe Nghe nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan thì vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút phiền muộn, vốn dĩ không muốn làm cho Thẩm Nghe Nghe sợ hãi, bây giờ không ngờ lại dọa đến cô bé. Bà của Diệp nhìn cô lắc đầu nói, mẹ trang điểm bị kích ứng, không sao đâu, cháu không cần phải lo lắng, nhưng không được chạm vào mặt mẹ cháu, biết chưa? Cháu biết rồi ạ. Thẩm Nghe Nghe vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Bà của Diệp thấy Thẩm Mạn Lan đi vào, để thấp giọng nói, mẹ đã mời hộ lý rồi, con đã chăm sóc con bé cả đêm rồi, cũng mệt rồi, hay là con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều đến rồi. Không cần đâu, con ở lại đây cũng được, ở đây cũng có giường, con buồn ngủ thì có thể ngủ một lúc, hơn nữa con cũng không yên tâm người khác vào chăm sóc Nghe Nghe. Thẩm Mạn Lan nói thật lòng, con gái của cô khó khăn lắm mới có được một cuộc sống mới, cô không thể để cho Thẩm Nghe Nghe xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cả. Thấy Thẩm Mạn Lan vô cùng kiên quyết, bà của Diệp cũng không nói gì nữa, chỉ có thể đưa bình dưỡng nhiệt cho Thẩm Mạn Lan. Cái này là tổ yến mẹ kêu người làm cho con uống một chút đi, sau đó đi vào nghỉ ngơi một chút. Cho dù con lo lắng cho Nghe Nghe cũng không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu như con đổ bệnh thì Nghe Nghe phải làm sao, Diệp Vân Tuấn thì phải làm sao. Những lời hôm nay mẹ nói có lẽ có một chút quá đáng, nhưng lý lẽ vẫn là lý lẽ. Con là mợ chủ của nhà họ Diệp, là chủ mẫu của ám giả, là mẹ của Nghe Nghe, con phải độ lượng với Tiểu Thi, cho dù là bề ngoài cũng phải làm như vậy, biết chưa? Thẩm Mạn Lan nhất thời không biết mình phải nói gì, chỉ có thể gật đầu nhận lấy tổ yến. Mẹ còn có chuyện, mẹ đi trước đây, con tự mình nghĩ đi. Bà cụ Diệp nói xong chào tạm biệt với Thẩm Nghe Nghe sau đó rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn tổ yến trong tay không có một chút khẩu vị nào, rõ ràng cô bị ức hiếp, là cô chịu ủy khuất, bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cô là người ức hiếp Tiểu Thi. Xem ra cô vẫn quá xem thường cô nhóc này. Chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của con cái, Thẩm Mạn Lan không khỏi bật cười nói, mẹ không sao, Không phải bà nội đã nói rồi sao? Mặt của mẹ đã bị kích ứng với mỹ phẩm. Nhớ, con không thể dùng mỹ phẩm quá sớm biết chưa? Nếu không sẽ biến thành bộ dạng như mẹ. Con cũng sẽ không dùng đâu. Thẩm Ngây Ngây vội vàng che miệng lại. Cô không muốn biến thành dáng vẻ hiện tại của mẹ. Rất xấu nha. Nhưng Thẩm Ngây Ngây rất tốt bụng không nói ra mà thôi. Thẩm Hán Lan nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của Thẩm Ngây Ngây, lại thở dài nói. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện gì thì gọi mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi một chút, có được không? Vâng ạ. Thẩm Ngây Ngây vô cùng hiểu chuyện, biết Thẩm Hán Lan vì chăm sóc mình cả một đêm không nghỉ ngơi, vội vàng đồng ý. Thẩm Hán Lan thật sự rất mệt, bây giờ bị cảm giác đau rát do bị bỏng ở trên mặt hành hạ cô, càng cảm thấy khó chịu. Cô nhấc chân lên đi vào trong phòng, dặn hộ lý chăm sóc Thẩm Ngây Ngây thật tốt, còn mình nằm ở trên sofa, không biết ngủ từ lúc nào. Thẩm Ngây Ngây có một chút cô đơn, nhưng lại không muốn làm kinh động đến Thẩm Hạ Lan, cũng không nói chuyện được với hộ lý. Cô bé chỉ có thể cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Thẩm Minh Chiết. Nghe nói anh trai đã trở về, cô bé thật sự rất nhớ anh trai. Lúc cô bé từ phòng phẫu thuật đi ra, sao anh trai lại không đến thăm cô chứ? Lúc điện thoại của Thẩm Minh Chiết vang lên, đúng lúc Diệp Ân Tuấn vừa đặt điện thoại xuống, muốn nói mấy câu với Thẩm Minh Chiết, thì nghe thấy điện thoại của Thẩm Minh Chiết vang lên. Điện thoại của ai vậy? Diệp Ân Tuấn theo bản năng hỏi một câu, Thẩm Minh Chiết liếc nhìn, sau đó thở ơ nói, còn có chuyện riêng của mình. Nói xong cậu bé cầm điện thoại đi ra. Chuyện riêng? Thằng nhóc này còn có chuyện riêng gì? Diệp Ân Tuấn cảm thấy bị con trai mình xem thường. Nhưng chuyện này cũng không hiếm gặp, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu. Sau khi Thẩm Minh Chiết cầm điện thoại, đi ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh, ấn nhận video. Dáng vẻ ủy khuất của Thẩm Ngây Ngây lập tức xuất hiện trên màn hình. Anh trai, anh không yêu em nữa rồi. Sao vậy? Anh trai yêu em nhất. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Ngây Ngây mặc dù khuôn mặt vẫn có một chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Nói dối, anh không hề đến thăm em rất lâu rồi không gặp anh rồi, đều là anh Diệp Tranh ở bên cạnh em, anh có phải là rất đang bận không, anh đang bận cái gì vậy? Thẩm Ngây Ngây và Thẩm Minh Chiết kể từ khi sinh ra đã không xa nhau, khoảng thời gian trước bất đắc dĩ Thẩm Minh Chiết phải về nước với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Ngây Ngây vô cùng buồn, bây giờ cô bé đã về nước, tại sao anh trai vẫn không đến thăm cô bé chứ? Thấy dáng vẻ đáng thương như sắp khóc của Thẩm Ngây Ngây, Thẩm Minh Chiết đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không bận không bận, lát nữa anh sẽ đến thăm em có được không? Anh nói đấy nhé, tâm trạng của mẹ không được tốt, bà nội nói mẹ bị dị ứng mỹ phẩm, nhưng em nhớ ra mẹ của không có mẫn cảm như vậy. Cái gì mà Thẩm Ngây Ngây cũng nói với Thẩm Minh Chiết, đôi mắt của Thẩm Minh Chiết hơi nheo lại. Bị dị ứng mỹ phẩm, có nghiêm trọng không? Chồng hơi hồng hồng, dáng vẻ rất nghiêm trọng. Biết rồi, lát nữa anh sẽ qua thăm. Em ngoan ngoãn, đừng làm cho mẹ tức giận, có biết không? Dù sao Thẩm Minh Chiết cũng là con trai lớn, lại là anh trai rất hiểu chuyện. Thẩm Ngây Ngây nghe thấy Thẩm Minh Chiết muốn đến, lập tức mỉm cười. Được, anh em muốn ăn táo. Không thể, cơ thể của em vẫn chưa hồi phục. Đợi em khỏe rồi, anh ngày nào cũng mua cho em ăn. Đây là anh nói đấy nhá. Không được nuốt lời. Ai nuốt lời là con cún. Thẩm Ngây Ngây lập tức thừa cơ hội thả câu. Thẩm Minh Chiết không khỏi bật cười. Được, lỡ em thì anh là con cún. Vậy anh là tốt nhất. Anh là người anh trai tốt nhất ở trên thế giới này. Cái miệng nhỏ của Thẩm Ngây Ngây thật ngọt. Quả thật là khiến cho người khác không thể chống đỡ. Thẩm Minh Chiết và Thẩm Ngây Ngây nói chuyện một lúc mới tắt video. Cậu bé rất muốn đến thăm Ngây Ngây, lúc này cũng đã hứa với Ngây Ngây, nhưng bây giờ bên phía Diệp Ân Tuấn, cậu bé phải nói như thế nào? Thẩm Minh Chiết trầm tư quay lại phòng bệnh, lại ở cửa phòng bệnh nghe thấy lời căn dặn của Diệp Ân Tuấn. Lát nữa Minh Chiết quay lại, không được để cho thằng bé chạy ra ngoài, đặc biệt là không được để cho thằng bé đến bệnh viện trung tâm thành phố. Tại sao? Đây là giọng nói của Dương Tân. Diệp Ân Tuấn thở dài nói. Mặt Hạ Lan bị dị ứng, tôi sợ thằng bé đến đó nhìn thấy sẽ đau lòng. Thằng nhóc này còn thương mẹ nó hơn tôi. Còn nó gần đây, Hạ Lan có một chút mệt mỏi. Thằng bé đi đến lăn qua lăn lại, sợ là cô ấy không đối phó được. Đôi mắt Thẩm Minh Chiết hơi nheo lại. Cậu bé không phải là tai họa, sao lại đề phòng cậu bé giống như một tên trộm vậy? Thẩm Minh Chết lẩm bẩm ở trong lòng nhưng vẫn đi vào phòng bệnh. Còn muốn về nhà chơi một chuyến. Lời nói của Thẩm Minh Chết khiến cho Diệp Vân Tuấn sững sờ. Về nhà sao? Đúng vậy, con chưa thay quần áo, bẩn chết đi được. Hơn nữa ở đây ngủ không ngon, ồn ào. Con muốn về nhà ngủ một giấc. Ba đã không sao, chú Dương Tân ở đây với ba là được rồi. Lời nói của Thẩm Minh Chết có lý. Hơn nữa thật sự cậu bé không được nghỉ ngơi tốt. Cuồng thâm ở dưới mắt khiến cho người khác phải đau lòng. Để chú Dương đưa con về. Bây giờ Thím Trương đã bị bắt, người của bà ta cũng đã bị Tống Đình xử lý. Mặc dù chưa xử lý được nhiều, nhưng ở bên cạnh nhà cũ của nhà họ Diệp, Dương Tân vẫn phái rất nhiều người của mình. Vì vậy Thẩm Minh Chiết ở nhà nghỉ ngơi, Diệp Vân Tuấn có một chút yên tâm. Thẩm Minh Chiết vẫn lại vẫy tay nói, con tự mình gọi xe là được rồi, con chỉ là đứa bé 4 tuổi mà thôi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn có nghĩa là cậu bé còn quá nhỏ. Một mình đi taxi không an toàn, nhưng Thẩm Minh Chết lại nhăn mũi nói. Một đứa bé 4 tuổi nhưng lại có thể cứu được ba và mẹ. Một câu nói khiến cho Diệp Vân Tuấn không nói nên lời. Chỉ có thể hung hăng chừng mắt với cậu. Một là chú Dương đưa con về, hai là ở lại. Được rồi, ba thắng. Thẩm Minh Chết không đấu tranh nữa, cậu bé quay người nói với Dương Tân. Chú Dương, chúng ta đi thôi. Dương Tân nhìn Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn gật đầu. Lúc trước một mình cậu bé vẫn còn có thể, thật sự không cần người bảo vệ. Dương Tân dẫn theo Thẩm Minh Chết rời đi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, dù sao cơ thể vẫn còn có một chút mệt mỏi. Anh dựa vào đầu giường ngủ. Sau khi Thẩm Minh Chết lên xe vô cùng yên tĩnh, giống như một đứa bé ngoan ngoãn ngồi trên xe. Dương Tân có một chút không quen nhìn cậu bé nói, sao cháu đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Cháu vốn là Mỹ Nam an tĩnh mà. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Dương Tân không khỏi bật cười. Được, cháu là một Mỹ Nam an tĩnh. Đối với ý tứ trong câu nói lặp lại của Dương Tân, Thẩm Minh Chiết không muốn phản ứng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, cảnh tượng ở bên ngoài lướt qua, trong đầu lại nghĩ đến chuyện Thẩm Mạn Lan bị dị ứng mỹ phẩm. Tại sao mẹ lại bị dị ứng mỹ phẩm chứ? Ở bệnh viện mẹ trang điểm làm gì? Những nghi hoặc này khiến cho Thẩm Minh Chiết có một chút không hiểu. Chiếc xe rất nhanh đã đến nhà cụ của nhà họ Diệp. Sau khi chiếc xe dừng lại, Thẩm Minh Chết trực tiếp nhảy xuống xe, vẫy tay với Dương Tân và nói, chú Dương, tạm biệt. Dương Tân thấy dáng vẻ từ chối để cho anh Tiết đi cùng với Thẩm Minh Chết, lập tức nháy mắt với vệ sĩ ở cửa. Vệ sĩ lập tức đi theo phía trước. Cậu chủ Minh Chết, cậu về rồi, chúng tôi dẫn cậu vào nhé. Đối với sự sắp xếp của Dương Tân, Thẩm Minh Chết không có phản ứng quá lớn. Cậu bé chậm rãi đi vào nhà cũ của nhà họ Diệp. Thấy cậu bé đi một cách an toàn, trong lòng của Dương Tân mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thằng nhóc này hôm nay yên tĩnh một cách bình thường, khiến cho anh ta ít nhiều có một chút bất an. Thẩm Minh Chết quay về nhà cũ của nhà họ Diệp, vệ sĩ cũng lui ra. Người làm thấy Thẩm Minh Chết vội vàng chào hỏi. Thẩm Minh Chết chỉ thở ơ ừ một tiếng, nói với bọn họ là mình muốn nghỉ ngơi, không cho phép bất cứ ai làm phiền. Tự mình đi về phòng. Sau khi trở về phòng, Thẩm Minh Chết lập tức thay đổi dáng vẻ an tĩnh, ngoan ngoãn lúc này. Vội vàng chạy đến trước cửa sổ quan sát, bên ngoài chỗ nào cũng có vệ sĩ. Bởi vì Thẩm Minh Chết đang ở nhà nên Dương Tân sắp xếp một chút, số lượng vệ sĩ nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Lông mày của Thẩm Minh Chết hơi cau lại, thật là muốn giam cậu ở trong nhà sao? Sao có thể chứ? Khóe miệng của Thẩm Minh Chết hơi cong lên, hiện lên một nụ cười xảo quyệt. Cậu bé vội vàng lấy chiếc máy bay không người lái ra, buộc một phát vào dây pháo lên, lợi dụng nguyên lý ánh sáng có thể phát hiện ra nhiệt ở châm đốt phòng máy bay không người lái. Trên máy vi tính hiện lên phương hướng của máy bay không người lái. Thẩm Minh Chiết tìm một nơi trống nhưng lại cách đó không xa, châm dây pháo ở trên máy bay không người lái. Từ xa nghe giống như là tiếng súng vậy. Vệ sĩ ở bốn phía xung quanh lập tức trở nên lo lắng. Tiếng gì vậy? Mau mau đi xem. Một vệ sĩ nói với hai vệ sĩ ở bên ngoài. Cậu ở lại đây đi, hai chúng tôi qua xem sao. Hai người khác vội vàng chạy qua. Thẩm Minh Chết thấy bọn họ đã rời đi, lại nhìn xuống ở bên dưới. Lúc nhìn thấy vệ sĩ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, lông mày cậu bé hơi cau lại. Thật là phiền phức. Cậu bé tìm một cái cây kim gây mê, dùng cách thức thổi sáo, thổi lên người của vệ sĩ kia. Bang một tiếng, một vệ sĩ to lớn như vậy lập tức ngã xuống đất. Bingo! Thẩm Minh Chết vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó nhanh chóng thả dây thừng xuống, xuôi theo cửa bò suối. Khoảng thời gian này học được rất nhiều bản lĩnh từ Diệp Vân Tuấn, đây chỉ là một trong số đó. Cây kim nho nhỏ bôi một lượng thuốc lớn, cậu bé không tin là không hạ được vệ sĩ kia. Sau khi Thẩm Minh Chết trèo xuống, vội vàng chạy về phía ngọn núi giả bên cạnh. Cậu bé nhớ chú Nam Phương đã nói với cậu bé, trong sân nhà họ Diệp có một ngọn núi giả. Trong ngọn núi giả đó có một con đường có thể thông với bên ngoài. Đây chính là bí mật của nhà họ Diệp. Thẩm Minh Chết lợi dụng mọi người đang loạn, chạy vào bên trong ngọn núi giả, đi theo con đường mà Diệp Nam Phương đã từng nói. Rất nhanh cậu bé đã ra khỏi nhà họ Diệp, trực tiếp thông với con đường phía sau nhà họ Diệp. Trên đường tấp nập người đi lại, Thẩm Minh Chết bắt được một chiếc xe taxi, sau đó nhảy lên. Taxi thấy Thẩm Minh Chết chỉ là một đứa bé, có một chút không yên tâm nói. Bạn nhỏ, cháu muốn đi đâu? Người lớn trong nhà của cháu đâu? Mẹ cháu đang ở cửa bệnh viện trung tâm thành phố đợi cháu. Cháu đến nơi sẽ có người trả tiền cho chú. Thấy Thẩm Minh Chết ăn mặc không giống với một đứa trẻ ở trong gia đình bình thường, mặc dù tài xế có một chút nghi ngờ, nhưng nghe thấy có người lớn đón, trực tiếp lái xe đi về phía bệnh viện trung tâm thành phố. Thẩm Minh Chết vội vàng lấy điện thoại ra, bảo Lam Tử Thất đi đến bệnh viện trung tâm thành phố đón mình. Mặc dù Lam Tử Thất có một chút bất ngờ khi Thẩm Minh Chiết gọi điện thoại cho mình, nhưng vẫn gọi xe đi qua. Thẩm Minh Chiết và Lam Tử Thất gần như đồng thời đến cửa bệnh viện trung tâm thành phố. Bởi vì cô đã đổi công việc, đi đến một môi trường mới, lượng công việc quá nhiều, mấy ngày nay bị thiếu ngủ một chút, sắc mặt rất kém. Đó là Thẩm Minh Chiết, nếu như đổi thành người khác, cô thật sự không muốn hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình. Từ xa, Thẩm Minh Chết nhìn thấy Tử Lam Khiết, vội vàng mở cửa sổ của taxi ra, xong nói ngọt ngào gọi. Mẹ! Đây là lần đầu tiên Lam Tử Thất nghe thấy Thẩm Minh Chết gọi mình là mẹ, lập tức sững sờ. Tài xế taxi thấy sắc mặt của Lam Tử Thất không được tốt, làm cho Lam Tử Thất đến đây khám bệnh. Thẩm Minh Chết lại gọi Lam Tử Thất là mẹ, tài xế taxi mới yên tâm. Chiếc xe dừng lại trước mặt của Lam Tử Thất. Cô à, tổng cộng là 45.000. Tài xế lấy hóa đơn ra. Thẩm Minh Chết nhìn về phía Lam Tử Thất cười ngọt ngào. Nụ cười kia sáng lạng và ngọt ngào, nhưng khiến cho đôi mắt của Lam Tử Thất nheo lại. Lúc ở trước, mặt tài xế, Lam Tử Thất không nói gì, lấy tiền ra trả, sau đó kéo Thẩm Minh Chết xuống. Sau khi nhìn thấy tài xế rời đi, Lam Tử Thất lập tức véo tai của Thẩm Minh Chết, hằn học nói. Nói mau! Cháu lại gây ra tai họa gì rồi? Sao lại đi gọi gì là mẹ? Tên tiểu tử nhà cháu lại có ý đồ gì? Ai ra, đau đau. Dì Tử Thất, dì nhảy tay một chút nào. Thẩm Minh Chiết đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nhưng còn chuyện cần làm, Lam Tử Thất giúp đỡ. Cậu chỉ có thể chịu đựng. Trong lòng của Lam Tử Thất lẩm bẩm, thằng nhóc thối tha này lại để cho cô véo tai. Rốt cuộc trong lòng của cậu bé lại có ý đồ gì đây? Ánh mắt nghi hoặc của Lam Tử Thất nhìn về phía Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Minh Chiết rất không thoải mái. Ai ra, không có lương tâm gì cả. Thẩm Minh Chiết dãy thoát ra khỏi trói buộc của Lam Tử Thất. Khi đang định bôi dầu vào gót chân để chạy trốn thì lại bị Lam Tử Thất mắt tinh nhanh tay túm lấy cổ áo của cậu đằng sau. Dì còn không biết cháu sao, bớt ở trước mặt dì giả bộ đi, nói ngay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ cháu đâu? Từ khi trở về sau đợt huấn luyện quân sự lần trước ở căn cứ, Thẩm Mạn Lan và cô cắt đứt liên lạc, nói là việc tốt cho cô, Lam Tử Thất tự nhiên sẽ không hỏi gì nhiều. Cô luôn cảm thấy Diệp Vân Tuấn không phải là người yêu của Thẩm Mạn Lan, có điều là vì bản thân, không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với Thẩm Mạn Lan. Cô cũng biết Thẩm Mạn Lan vì tốt cho cô, rất nhiều chuyện cô muốn cho cô biết, giống như 5 năm trước, những ngày tháng cô trải qua trong hảo môn thế gia. Cô trước giờ chưa từng nói cho Lam Tử Thất. Nhưng Lam Tử Thất lại trốn về nơi tránh gió cuối cùng của cô. Chỉ cần là Thẩm Mạn Lan cần, Lam Tử Thất cô bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện giúp đỡ. Nếu như Thẩm Mạn Lan không cần, cô có thể tự động biến mất, không gây ra phiền phức cho Thẩm Mạn Lan. Đây chính là tình bạn giữa bọn họ. Hiện nay Thẩm Minh Chiết đột nhiên gọi cô ra, hơn nữa còn có một mình như thế. Lam Tử Thất thế nào cũng không quá yên tâm. hối hận này của Thẩm Minh Chiết, cô bé chỉ cần một tấm chắn cản lại sự hỏi han của bác Tài. Ai biết là Lam Tử Thất sống chết không buông tay, cái này thì phải làm sao? Cô bé không muốn khiến cho kế hoạch của mình bị mẹ biết trước. Khi Thẩm Minh Chiết đang buồn bực, cậu nhóc bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thẩm Minh Chiết khẽ cười, trực tiếp hô lên với bóng người cách đó không xa. Chú Tống, cứu mạng! Tống Giật Thiên vì bệnh của mẹ mà buồn bực không vui, không dễ gì bệnh tình ổn định lại. Ông cụ ở trong nhà lại bắt đầu quậy, anh phiền muộn đi ra ngoài bệnh viện, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của trẻ con. Thuận theo âm thanh nhìn qua, Tống Giật Thiên thấy Tử Lam Kiết túm lấy áo đằng sau của Thẩm Minh Chiết bực tức nói. Cứu mạng gì chứ, hôm nay ai đến cũng không được, không nói rõ cho gì, con cũng không đi được, đi, đi theo gì. Nói rồi, Lam Tử Thất lôi Thẩm Minh Chiết muốn đi. Chú Tống, chú Tống! Thẩm Minh Chiết cua cua tay với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên cuối cùng nhận ra cậu bé trong tay của Lam Tử Thất là ai rồi. Đây không phải là con trai của Thẩm Mạn Lan hay sao? Khoan đã, người phụ nữ trước mặt. Tống Giật Thiên nhanh chóng chạy tới, trực tiếp cản Lam Tử Thất lại. Khi Lam Tử Thất nhìn thấy Tống Giật Thiên ít nhiều có hơi ngây người. Có điều sau khi nghĩ một màn đó ở căn cứ, ấn tượng đối với Tống Giật Thiên tệ tới cực điểm. Cút ra! Lam Tử Thất mặc kệ anh ta là cậu chủ của nhà họ Tống hay là ai. Người cô không thuận mắt thì không có ánh nhìn tử tế. Diệp Vân Tuấn sợ cô nói nhiều ảnh hưởng đến Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên trước mắt không thèm quan tâm. Tống Giật Thiên rất nhiều năm chưa thấy người phụ nữ nào vô lễ với anh như vậy. Trừ Thẩm Mạn Lan ra, Lam Tử Thất là người phụ nữ duy nhất không có cho anh ta sắc mặt tốt. Còn nhớ khi ở căn cứ, người phụ nữ này đánh anh ta thật thâm, giặt tay hoàn toàn không nặng không nhẹ. Rõ ràng Tống Giật Thiên cũng nhìn ra cô. Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là người phụ nữ dã man cô. Buông Minh Chiết ra, cô đây là muốn làm gì? Lời của Tống Giật Thiên vừa dứt, Thẩm Minh Chiết đáng thương nói. Chú Tống, dì Lam đánh mông của cháu, cho mau cứu cháu với. Thằng nhóc thối, dì còn chưa đánh. Lam Tử Thất có hơi cản lời đối với sự nhiệt tình của Thẩm Minh Chiết dành cho Tống Giật Thiên. Cậu bé lẽ nào không nhìn ra Tống Giật Thiên có âm mưu bất thiện với mẹ Thẩm Hà Lan của cậu bé sao? Vậy mà còn cầu cứu người đàn ông này, đâu phải là mẫu giả hoa, sợ gì chứ? Tống Giật Thiên nghe thấy lời này, lông mày khẽ nhíu lại. Cô còn muốn đánh thằng bé, cô bao nhiêu tuổi rồi, tôi bảo cô buông ra, không nghe thấy sao? Tôi nói rồi, anh cút ra, không nghe hiểu sao? Làm Tử Tất vốn dĩ ngủ không đủ giấc, bây giờ Tống Giật Thiên này càng không phải là người cô thích nhìn thấy. Hiện nay vậy mà còn chủ động gây sự. Lửa giận của Lam Tử Thất bốc lên. Tống Giật Thiên bị chọc tức mà mỉm cười. Cô cút cho tôi xem, tiểu ra cái gì cũng nhìn thấy rồi, chỉ chưa từng thấy phụ nữ nào cút thế nào. Cô cút cho tiểu ra xem. Lời của Tống Giật Thiên khiến cho lửa giận của Lam Tử Thất liền tăng cao. Cô bỗng nhấc cánh tay đánh vào mắt của Tống Giật Thiên. Chó khôn không cản đường, cút ra. Cái tát của Lam Tử Thất còn chưa hạ xuống, Tống Giật Thiên đã ra tay. Anh vốn không phải là thiện nam nĩ tín gì, càng không có nguyên tắc không đánh phụ nữ. Cái tát của Lam Tử Thất chào hỏi với cái mặt của mình, anh ta còn không hành động, vậy anh ta chính là đồ ngốc rồi. Lam Tử Thất chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Anh có phải là đàn ông không hả, vậy mà đồng thủ với phụ nữ? Lam Tử Thất cảm thấy rất kinh ngạc. Tống Giật Thiên tốt xấu gì cũng là công tử thiếu gia của xã hội thượng lưu, vậy mà một chút phong độ cũng không có. Dựa vào suy đoán của cô, cái tát này của mình vung qua, Tống Giật Thiên chắc chắn sẽ tránh ra. Đến lúc đó cô trực tiếp túm lấy thời cơ dẫn Thẩm Minh Chiết rời khỏi là được. Ai biết Tống Giật Thiên hoàn toàn không làm theo lối thường, anh ta vậy mà chủ động rồi. Lam Tử Thất kinh ngạc mở to mắt, mặt mày không dám tin. Tống Giật Thiên lại cười lạnh nói, tôi có phải là đàn ông hay không, cô muốn thử không? Khinh, lưu manh. Ở trước mặt của Thẩm Minh Chiết nói lời này, ấn tượng của Lam Tử Thất đối với Tống Giật Thiên càng tệ hơn. Hai người giằng co, Thẩm Minh Chiết nhân cơ hội giải thoát khỏi sự trói buộc của Lam Tử Thất. Thằng nhóc thối, cháu quay lại đây cho gì? Lam Tử Thất muốn xoay người đuổi theo Thẩm Minh Chiết, nhưng lại bị Tống Giật Thiên túm hai tay kéo lại, khiến cho chân không vững, xào vào trong lòng của Tống Giật Thiên. Ai ra, đây xem là gì, hiến thân sao? Giọng nói tà ác của Tống Giật Hiên vang lên, làm Tử Thất tức giận không thể cắn anh ta một miếng. Anh nghĩ nhiều rồi, loài công tử lăng nhăng như anh, tôi còn sợ lây bệnh, anh buông tôi ra. Làm Tử Thất giãy giụa, mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi của Tống Giật Hiên. Anh ta đột nhiên có hơi kích động. Mẹ nó, gần đây làm hòa thượng lâu quá rồi, vậy mà cũng nảy sinh hứng thú với phụ nữ dã man này. Tống Giật Hiên có hơi nhíu mày, vô thức đẩy Lam Tử Thất ra khỏi lòng mình, có điều lại không có buông tay cô ra. Anh ta nói với Thẩm Minh Chiết ở một bên có hơi lo lắng. Mau vào tìm của mẹ cháu đi, ở phòng 308 tầng 3. Nghe thấy Tống Giật Hiên nói như thế, Thẩm Minh Chiết yên tâm rồi. Trong tình huống bình thường, cậu bé đối với Tống Giật Hiên không có hào cảm gì. Nhưng khoảng thời gian này cậu bé ở trên mạng điều tra về Tống Giật Hiên, phát hiện anh ta cũng không phải là người phụ nữ nào cũng có hứng thú. Đặc biệt là mẫu hình như Lam Tử Thất, anh ta trước giờ không đụng vào, huống chi Lam Tử Thất cũng không ăn chay, tự nhiên sẽ không để cho mình chịu thiệt. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Chiết lè lưỡi với Lam Tử Thất, là mặt quỷ nói, "Dì Lam, dì là chú Tống từ từ nói chuyện, cháu đi trước đây." Thằng nhóc thối, cháu vứt dì ở lại như thế sao? Thằng nhóc thối, cháu quay lại đây cho dì. Lam Tử Thất cảm thấy mình thật sự tức chết mất thôi. Cô vậy mà bị một thằng nhóc Thẩm Minh Chiết này đào hố rồi. Tống Giật Hiên lại có hơi vui vẻ khi người khác gặp họa, nói, có thể thoát khỏi tay của tôi buông cô ra thế nào? Khinh! Lam Tử Thất tức đến mức nổ thẳng, trừng mắt với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên vẫn lần đầu tiên bị phụ nữ nhổ nước bọt. Anh ta là ai chứ? Cậu cả của nhà họ Tống, người giàu thứ hai của Hải Thành. Từ nhỏ đến lớn, phụ nữ chủ động bò lên giường của anh ta xếp hàng dài vô cùng. Có khi nào thấy phụ nữ thô tục như thế này đâu. Bị nhổ nước bọt, loại chuyện này Tống Giật Hiên trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện nay vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt anh ta, còn xảy ra trên người của anh ta. Cả người Tống Giật Hiên đều ngây ra, cảm giác trên mặt ươn ướt, loại nước bọt đó không phải là nơi bẩn cỡ nào, chỉ là khiến cho anh ta không chịu nổi. Người phụ nữ này, cô chính là thiếu đòn có phải không? Tống Giật Hiên trước nay chưa từng nổi giận như thế, anh ta bỗng nhấc cánh tay lên, cổ của Từ Lâm Kiết gân lên, không phục nói. Anh đánh đi, anh hôm nay nếu như là một người đàn ông thì đánh tôi thử xem, tôi ngược lại muốn xem thử, một đấng mày râu động thủ với phụ nữ là như thế nào? Lời nói này mang theo sự thách thức, trực tiếp khiêu khích Tống Giật Hiên. Tay của anh ta cuối cùng không thể hạ xuống, có điều cơn giận ở trong lòng lại không hề giảm bớt. Cô đang nói tôi là trai điều có phải không? Anh coi như còn biết rõ một chút, làm Tử Thất khinh thường nói. Tống Giật Hiên tức quá thành cười, gật đầu vài cái, sau đó nói. Được, tôi hôm nay khiến cho cô biết cái gì gọi là trai điều. Nói xong anh ta bỗng phát làm Tử Thất lên đi về phía ô tô. Cả người của Lam Tử Thất ngây ra, vốn tưởng mình sẽ bị tên trai điều Tống Giật Hiên này đánh, ai biết là anh ta, vậy mà lần nữa không theo lẽ thường. Qua một lát, Lam Tử Thất mới phản ứng lại, nhưng Tống Giật Hiên đã đi đến trước xe của mình. Hơn nữa mở cửa xe ra, ném Lam Tử Thất vào trong. Anh muốn làm gì? Cút ra! Lam Tử Thất cuối cùng biết sợ rồi, cô ta bỗng đá Tống Giật Hiên một cước. Tống Giật Hiên lại nhanh chóng tránh ra, lập tức chui vào trong xe, khóa chết xe lại. Lam Tử Thất cuối cùng cũng sợ rồi. Tôi cảnh cáo anh, tôi là bản thân của Thẩm Hạ Lan. Nếu như anh dám làm gì với tôi sẽ khiến cho anh thành một tên thám xám cuối cùng của nước Hát. Đối với sự uy hiếp của Lam Tử Thất, Tống Giật Hiên không thèm để tâm, trực tiếp đạp ga lái xe rời khỏi. Tốc độ xe của Tống Giật Hiên trực tiếp đẩy lên 120 km, dọa Lam Tử Thất thét thành tiếng, im miệng. Lửa giận của Tống Giật Hiên vẫn còn chưa xuống, nghe thấy tiếng hét chói tai của Lam Tử Thất thì càng có hơi không chịu được. Lam Tử Thất hình như là cố ý, tiếng sau to hơn tiếng trước, thậm chí còn muốn giết tên khốn này. Tống Giật Hiên trực tiếp tìm một chiếc khăn lông nhét vào trong miệng của Lam Tử Thất, hơn nữa còn đem cô chói vào ghế xe. Lam Tử Thất miệng không thể nói, tay không thể cử động, tức quá dùng hai nốt chân đạp Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên lại lười để ý cô, trực tiếp lái xe đến lối vào đệ nhất của Nghĩa Trang, sau đó đạp xe dừng lại. Lần nữa phát Lam Tử Thất trên vai, đi vào trong Nghĩa Trang. Lam Tử Thất cảm thấy người đàn ông này thật sự chính là một tên điên. Anh ta vậy mà mang cô đi Nghĩa Trang. Anh ta muốn làm gì?